Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, nanh trắng cái chết, đánh bại Kakashi sau, Chutetsu Senmei ở trong thôn tiếng tăm quả nhiên tăng mạnh, bình thường coi như đi ở trên đường, tình cờ cũng có thể nghe có người ở nhỏ giọng nghị luận chính mình Konoha Sakumo làm trong thôn, cường giả, thực lực thậm chí còn ở tam nhẫn bên trên. Bị toàn bộ làng tôn sùng là anh hùng mà Kakashi làm Konoha Sakumo thiên tài nhi tử. Tự nhiên sẽ chịu đến rộng khắp quan tâm mà lần này Chutetsu Senmei đánh bại Kakashi. Trước tiên mặc kệ thắng lợi thủ đoạn là cái gì. Nhưng ít ra cái tên này là đánh ra đi tới, đặc biệt là ở bình dân ninja ở trong. Trận chiến này càng là lưu truyền rộng rãi, lúc này Konoha vừa kiến thôn không lâu. Bình dân ninja còn khó có thể ra mặt. Phần lớn bình dân ninja ở thời kỳ chiến tranh đều sẽ bị cho rằng bia đỡ đạn sử dụng mà những gia tộc kia ninja. Nhưng xưa nay cũng không cần đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, bình dân ninja đối với này tuy rằng bất mãn hết sức, nhưng cũng không thể ra sức, mà hiện tại ở Konoha hiện hữu cường giả bên trong, Orochimaru, Jiraiya đều là bình dân ninja. Jiraiya đồ đệ Namikaze Minato cũng bắt đầu chiếm thò đầu ra chân. Những chuyện này đều cho những kia bình dân ninja rất lớn hy vọng, mà hiện tại thân là bình dân ninja Chutetsu Senmei, thậm chí còn đánh bại Konoha Sakumo nhi tử, loại sự tích cũng làm cho Konoha bình dân ninja đặc biệt phấn chấn. Tựa hồ đã thấy tương lai bình dân ninja ngày nổi danh thi cuối kỳ thí sau. Ninja trường học cho bọn học sinh thả 2 tháng kỳ nghỉ, Chutetsu Senmei ủng có thành niên lòng. Người trí, lại biết tương lai kẻ địch thực lực mạnh bao nhiêu. Đương nhiên sẽ không bởi vì đánh bại một cái Kakashi mà kiêu ngạo tự mãn, ngoại trừ thông thường tu. Hành bên ngoài, Chutetsu Senmei còn thường thường đi Yamamoto Hayashi trong nhà thỉnh giáo nhẫn thuật. Không ngừng hấp thu ninja tri thức. Đối với điểm này, Yamamoto Hayashi thập phần kinh hỉ, Chutetsu Senmei không chỉ không có bởi vì đánh bại Kakashi mà đắc ý vênh váo, thậm chí còn càng thêm nỗ lực mừng rỡ bên dưới. Yamamoto Hayashi đối với Chutetsu Senmei hữu cầu tất ứng. Mỗi lần Chutetsu Senmei lại đây thỉnh giáo, Yamamoto Hayashi đều sẽ dốc túi dạy dỗ. Không chút nào giấu làm của riêng, thời gian 2 tháng chớp mắt liền qua. 2 tháng này đến, Chutetsu Senmei nhưng qua có chút buồn bực. Nguyên bản Chutetsu Senmei còn coi chính mình lần này triển lộ thiên phú sau sẽ phải chịu Konoha cao tầng quan tâm, thậm chí là lôi kéo chính mình. Chutetsu Senmei thậm chí đều muốn được rồi. Dù cho là Shimura Danzo tới mời chính mình gia nhập rút bộ, Chutetsu Senmei cũng sẽ không chút do dự đồng ý. Ninja thôn mặc dù là bồi dưỡng ninja cơ cấu, nhưng nhẫn thôn mới lập ban đầu, nhưng là do mỗi cái ninja gia tộc tạo thành. Ở như vậy tình thế dưới, bình dân ninja muốn ra mặt thực sự là quá khó khăn. Orochimaru, Jiraiya nhìn như uy phong, nhưng nếu là không có đệ tam Hokage chỉ đạo, cũng tuyệt đối không đạt tới như thế cao thành tựu. Namikaze Minato có thể trở thành là đệ tứ Hokage, cũng ít không được Jiraiya dốc lòng giáo dục. Ngoại trừ những này công thành danh toại người, ở Konoha thôn cái này khổng lồ trong tổ chức, còn có lên tới hàng ngàn, hàng vạn bình dân ninja khó có thể ra mặt gia nhập ám bộ, mặc dù sẽ chịu đến đủ loại hạn chế, thậm chí còn sẽ bị tẩy não. Nhưng này chỉ ít cũng là một cái có thể trở thành cường giả đường tắt. Ngược lại ngay sau Shimura Danzo sẽ chết ở Uchiha Sasuke trong tay. Chỉ cần hầm đến vào lúc ấy, như thế có thể thu được tự do bất tử luôn có thể ra mặt. Nhưng là để Chutetsu Senmei thất vọng, này thời gian 2 tháng qua rất bình tĩnh, nếu không thể gia nhập ám bộ, vậy cũng chỉ có thể đợi được tốt nghiệp thời điểm. Nhìn có thể không phân đến một cái tốt lão sư, xem ra còn phải tiếp tục triển lộ thiên phú mới được. Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng. Chutetsu Senmei nhưng lại không biết, giờ khắc này ở rút bộ phòng dưới đất bên trong, Shimura Danzo cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, làm Shimura Danzo nhìn thấy Chu Tetsu Senmei. Thiên phú thì, xác thực thì động tới muốn đem Chu Tetsu Senmei kéo đến, rút bộ ý nghĩ, đặc biệt là hiện tại. Chu Tetsu Senmei mới bất quá ngũ tuổi. Chính là có thể tẩy não thời điểm Shimura Danzo thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng. Tương lai trong tay mình nắm giữ một tên mạnh mẽ ninja. Đem Hokage một mạch nhân mã chèn ép không nhấc nổi đầu lên, chỉ là Chu Tetsu Senmei đã lên ninja. Trường học, từ ninja trường học tốt nghiệp ninja. Cũng có thể tính là Hokage một mạch nhân mã, nếu như Shimura Danzo muốn lôi kéo Chu Tetsu Senmei. Vẫn là cần cùng đệ tam Hokage chào hỏi mới được, nhưng là đệ tam Hokage này chỉ lão hồ ly. Như thế nào sẽ dễ dàng đem một cái có thiên phú hài tử đưa vào ám bộ. Mặc cho Shimura Danzo nói toạc thiên. Đệ tam Hokage cũng không có đồng ý, hiện tại đệ tam Hokage có thể không phải ngày sau cái kia gần. Đất xa trời ông lão. Nhẫn hùng tên gọi có thể không phải đến không? Đối mặt hung hăng đệ tam Hokage. Shimura Danzo cũng chỉ có thể cúi đầu liền như vậy. Chu Tetsu Senmei cùng rút bộ sượt qua người ninja trường học tháng ngày là bình thản. Mỗi ngày ngoại trừ đến trường chính là tu luyện, tháng ngày tuy rằng tẻ nhạt. Nhưng Chu Tetsu Senmei nhưng cũng yên lặng kiên trì muốn ở ninja thế giới hoạt càng tốt hơn. Nhất định phải có một thân thực lực mạnh mẽ đánh bại Kakashi sau. Chu Tetsu Senmei thành cả lớp người thứ nhất. Tuy rằng còn có một nhóm người kiên trì thừa nhận Kakashi khá mạnh một điểm. Chu Tetsu Senmei lần trước chỉ là dựa vào mưu kế mới đánh bại Kakashi, thế nhưng đại đa số bình dân. Ninja, nhưng là đứng ở Chu Tetsu Senmei bên này. Chống đỡ Chu Tetsu Senmei, vốn là Chu Tetsu Senmei còn chờ Kakashi khiêu chiến. Mãi đến tận cái kia nghe đồn ở trong thôn truyền lưu ra. Chu Tetsu Senmei mới biết. E sợ ngày sau cũng không còn cơ hội như vậy. Konoha Sakumo Hatake Sakumo từ bỏ nhiệm vụ. Dẫn đến làng tổn thất nặng nề. Chu Tetsu Senmei không biết Konoha Sakumo đến tột cùng từ bỏ nhiệm vụ gì. Cũng không biết liên quan với Konoha Sakumo lời đồn đãi chuyện nhảm. Có hay không là làng cao tầng ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, những chuyện này đều cách. Chu Tetsu Senmei sinh hoạt quá xa xôi. Chu Tetsu Senmei đối với những chuyện này cũng không có hứng thú, nơi nào đều có hắc ám. Nơi nào đều có chính trị. Chu Tetsu Senmei đối với những này cũng không để ý. Chỉ cần không liên lụy đến chính mình là được, chỉ có điều nhưng là đáng tiếc Hatake Kakashi. Cái này nguyên bản nắm giữ thiên phú kinh người thiên tài phụ thân chết và bạn tốt chết. Để Kakashi sa sút thời gian rất lâu. Lãng phí tốt đẹp thời gian, Chu Tetsu Senmei biết, hay là từ thời khắc này bắt đầu, Kakashi đã cũng không bao giờ có thể tiếp tục thành vì chính mình đối thủ lời đồn đãi ở trong thôn. Truyền chừng mấy ngày, mãi đến tận có một ngày đột nhiên ngừng lại, trong thôn cũng lại nghe được không bất kỳ liên quan với Konoha Sakumo lời đồn đãi chuyện nhảm mà. Này một ngày, Kakashi cũng không có đến trường. Chu Tetsu Senmei biết. Konoha Sakumo e sợ đã tự sát bỏ mình, có điều Konoha Sakumo chết nhưng không có cho làng mang đến cái gì đại gợn sóng. Thậm chí các thôn dân căn bản liền không biết Konoha Sakumo đã không ở. Vô thanh vô tức, quan Hatake bộ tộc tin tức cũng lập tức ở trong thôn tiệt tích, cho tới Chu Tetsu Senmei quan tâm. Kakashi, càng là không có bất kỳ tin tức, mãi đến tận 2 tháng sau. Ninja trường học phát sinh một kiện đại sự. 5 tuổi Hatake Kakashi chính thức từ ninja trường học tốt nghiệp. Sáng tạo Konoha từ trước tới nay nhanh nhất từ ninja trường học tốt nghiệp ghi chép. Ảnh hưởng vô cùng lớn lao, tốt nghiệp cùng ngày. Do đệ tam Hokage tự mình làm Kakashi chủ trì tốt nghiệp nghi thức. Tự tay đem Konoha hộ ngạch đeo ở Kakashi trên trán. Cùng giới phần lớn bạn học. Đều đi quan sát Kakashi tốt nghiệp nghi thức, nhìn từ trong trường thi đi ra Kakashi. Chu Tetsu Senmei cảm giác Kakashi hiện tại lại như là một cái người chết. Khắp toàn thân không hề có một chút sinh cơ. Cả người không nói một lời. Lại như một cái tượng gỗ như thế. Tốt nghiệp nghi thức sau khi kết thúc. Kakashi cũng là một người yên lặng rời đi. Không có cùng bất luận kẻ nào nói một câu nói Kakashi tốt nghiệp nghi thức. Chutetsu Senmei cũng đi tới. Chỉ là vì liếc mắt nhìn thiên tài ngã xuống có thể nói. Kakashi thiên phú là bị Konoha hắc ám chặt đứt. Tận mắt nhìn thấy Kakashi cái kia không hề sinh cơ dáng dấp. Chutetsu Senmei trong lòng không ngừng tự nhủ. Chính mình tương lai tuyệt đối không thể rơi xuống như vậy. Kết cục cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần. Đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.